Chương 912 Bá đạo. Thôn ma chi pháp, thôn ma chiến ấn. Thanh âm lạnh lẽo lầm mình chuyển sang giữa phiến thiên địa, lập tức ở phía sau, hắc ám khô lâu cũng trực tiếp há miệng. Chân ý hắc sắc ở trong điên cuồng mắng ngưng tụ, không gian xung quanh như vang từng đạo vết rạn. Mục Trần nhìn hắc ám khô lâu trong miệng ngừng tụ chân ý, mắt hơi ngừng trọng. Một chiến trận sư dốc hết sức thật không thể đùa. Vì vậy hắn nhẹ thở một hơi, tay chậm rãi khép lại. Ầm ầm, trên hắc ám khô lâu cũng tràn ngập mấy vạn chiến văn lấp lóe chói sáng. Chiến ý hắc sắc ngày càng cuồng bạo, chậm rãi từ miệng hắc lâu bay lên. Hắc quang nồng đậm giống lối đen, làm người ta có cảm giác bất an run rẩy. Ở trong hắc quang phảng phất có thứ gì đó như đang cắn nuốt. Rất nhanh hắc quang tản đi, chỉ thấy một đạo hắc ấn đang lăng không lơ lửng. Trên đạo hắc ấn che kín toàn chiến văn màu đen, tựa hồ như ác ma xuất thế. Đi, Lâm Minh hướng Mục Trần lanh lạnh cười, bàn tay chậm rãi vươn, lập tức hắc quang ấn đột nhiên bắn ra, lóe lên xuất hiện tới Mục Trần. Hắc ấn vào lúc này tăng vọt trào nghe mắt, liền đã mấy ngàn trượng khổng lồ, thành thế làm người ta sợ hãi. Oành, tuy nói cái hắc ấn cách mặt đất còn đó khoảng cách xa, nhưng mang đến uy áp đáng sợ, làm đại địa vỡ nát, hố sâu thầm thẳm. Hắc ám trên không bao phủ xuống, nhưng Mục Trần lại chưa từng ngẩng lên. Biến ảo của Mục Trần nhanh hơn ai hết. Hai tay kết ấn tan ảnh dần hình thành, hắc ấn tựa như núi cao chợt chấn động, làm không gian run rẩy, mang theo một cỗ áp bách đè thẳng xuống. Đại La Thiên Vực Trư Vương thấy điều này sắc mặt khẽ biến, có thể nhận thấy thế công này nguy hiểm ra sao. Ha ha. Lâm Minh lúc này lành lạnh cười rộ, chỉ thấy bàn tay lần nữa mãnh liệt đè xuống. Hắc ấn lần nữa đè xuống, thân hình Mục Trần liên tiếp bị đánh rời phía chân trời. Trước mắt như vậy không thể nghi ngờ Lâm Minh là tuyệt đối chiếm thượng phong. Bất quá Mục Trần vẫn giữ nét mặt bình thản, mắt cụp xuống, song trưởng kết ấn ngày càng phức tạp. Phanh một lần nữa bị đánh bay, sông tảng vách núi tạo thành vết nứt chạy dài. Quanh thân tràn đầy chân ý lúc này cũng bị ảnh hưởng rời rạc. Người chết rồi, thấy chân ý Mục Trần có dấu hiệu hỗn loạn, Lâm Minh tiến vào mang theo trạng thái sát chiêu. Oanh, hắc ấn bộc phát, tỏa ra vạn trượng hắc quang lập tức đè nặng xuống. Mục Trần dưới chân ngọn núi, hắc ấn gào thét, không chút lưu tình mạnh mẽ mà ập xuống. Ngọn núi sụp đổ, hắc ấn tràn xuống định phá tan ngọn núi cùng thân ảnh Mục Trần. Ầm ầm, khắp đại địa phảng phất đều run rẩy một thoáng. Hắc ấn đứng sừng sững trong thiên địa, sống một tòa núi cao sừng sững bất động. Nhiều cường giả thì yên tĩnh, ánh mắt có chút chấn động nhìn qua hắc ấn cuồng bạo. Phía trên hắc ấn, từng đạo chiến văn giống như ác ma chi miệng, không ngừng là nhúc nhích vặn vẹo cực kỳ quỷ dị. Lâm Minh lăng không mà đứng, mặt lạnh lạnh nhìn qua tòa hắc ấn, nhe răng cười nói: Mục Trần, ta biết người có thủ đoạn, bất quá ngu xuẩn có chút tự đại. Cái này là thôn ma chiến ấn, chỉ cần bị chấn áp trong đó, tựa như không ngừng bị cắn nuốt lực lượng, đến khi toàn thân bị nuốt sạch mới thôi. Tòa chiến ấn này bằng lực của người cơ bản không cách nào phá ấn ra. Lâm Minh nghe răng cười, thanh âm được thiên địa truyền ra, dẫn đến phần đông cường giả nội tâm chấn động. Chẳng lẽ đã phân thắng bại sao? Bị thế công bá đạo như vậy đánh trúng trực diện, Mục Trần nánh ít dữ nhiều. Chỗ của Đại La Thiên Vực, nhiều cường giả mặt tái nhợt, ngay cả Tu La Vương cũng khẽ cau mày, phía U Minh cùng thì tỏ vẻ vui mừng. Mục Trần thật không ngờ không chịu nổi một kích, Vương Nghị nhìn qua màn này nhịn không được lắc đầu cười lạnh. Ai ngờ tới trước kia còn uy phong lẫm liệt, giờ lại bị Lâm Minh đơn giản đánh bại. Người nghĩ Mục Trần đơn giản vậy sao? Mắt đẹp lưu ly là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó mắt chuyển hướng tỏa hắc ấn. Mắt đẹp nhau lại cảm thấy bên trong có tiếng tim đập rất nhanh, phảng phất có sấm sét cuồng nộ. Phương Nghị nghe Lưu Ly nói vậy còn muốn nói gì, lời còn chưa kịp xuất ra, đột nhiên một thanh âm lộ vang rồi từ trong thiên địa vang vọng. Sau đó đồng tử co rụt lại, đúng lúc này tỏa hắc ấn run rẩy. Lâm Minh chợt cứng họng, đồng tử co rụt, oanh oanh. Thanh âm càng tràn ngập, hắc ấn run rẩy kịch liệt, các phương chăm chú nhìn qua với ánh mắt kinh nghi. Ông, ở tòa hắc ấn lôi quang mạnh mẽ bắn ra tạo thành vết nứt, Lôi Đình lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài. Lâm Minh sắc mặt vào lúc này tràn đầy kịch biến, bất quá còn không đợi hắn hành động, phía dưới hắc ấn, Lôi Đình oanh tạc dữ dội khiến tòa hắc ấn như muốn vỡ tung. Hắc ấn hóa thành hắc quang đầy trời, sắc mặt Lâm Minh tái nhợt, hắn hiển nhiên không nghĩ đến, thôn mà chiến ấn mà hắn tự hào liên tục bị Mục Trần chấn vỡ. Sao có thể? Cái này nuốt chân ý một cách bá đạo tuyệt luân, bằng Mục Trần sao có thể phá giải được? Lâm Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn đoạt được truyền thừa nguyên tử viễn cổ một vị tên là Thôn Ma Chiến Vương Chiến Trận Sư. Người này ở viễn cổ cũng rất có hùng danh, truyền thừa các người tuy nói quỷ dị nhưng tuyệt không thể khinh thường. Bá đạo sao? Hắc ấn sụp đổ, cự thạch nổ tung, thanh âm truyền ra. Đạo thân ảnh kia được lôi quang bao phủ, lôi quang cực kỳ kỳ lạ, không phải Lôi Đình mà do chiến ý biến thành. Trong lôi quang, Mục Trần ngẩng mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Minh. Đã bá đạo ta đây rồi, dùng phương pháp bá đạo đem nó đánh bại là xong. Mục Trần đạm mạc vang lên. Thật sự muốn bàn về bá đạo, hắn là cho Lâm Minh biết rõ cửu kiếp chiến đế bá đạo như thế nào. Thanh âm rơi xuống, tay Mục Trần nắm chặt, đột nhiên mở ra, theo bàn tay mở ra lôi quang phóng thúc ra ngoài một cách mạnh mẽ, giống như là rồng ngâm trong tay Mục Trần. Lôi quang chậm rãi lao lên, đợi khi lôi quang bay lên trong thiên địa, phần đông cường giả các phường mới phát hiện ra đạo lôi quang kia chính là một con tiểu lôi long, đầu khá kỳ lạ, không có thực thể nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó tạo được từ vô số đạo chiến văn. Rỗng, tiểu lôi long trước mặt Mục Trần giãn ra, thân thể nho nhỏ bên trong phát ra kinh thiên động địa như rồng ngâm, lúc này phảng phất do lôi thần biến thành, đủ để hủy thiên diệt địa. Có lực lượng kia làm thế lực cắp lời trong lòng chấn động, đồng tử Lâm Minh càng còn lại. Người ưa thích bá đạo, ta đây cũng xem người. Người với ta ai bá đạo hơn? Mục Trần nhìn chằm chằm Lâm Minh, khóe miệng hơi nhấc, chợt cong ngón tay búng ra, chỉ thấy mini lôi long lập tức bắn ra, nhất thời tiếng sấm vang lên chấn động thiên địa. Cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp, cửu kiếp lôi long văn. Chương 913, cửu kiếp lôi long văn. Ầm ầm, tiếng sấm cuồng bạo quanh quẩn trong thiên địa, làm cho bầu trời cũng chấn động. Mắt các cường giả ngưng trọng nhìn qua Mục Trần, tay đang phát ra lôi quang. Đạo lôi quang bằng bạc tựa như quả cầu, bất quá lớn hơn một trượng, nhưng mà mang đến uy áp hủy diệt kinh người. Tuy Mục Trần thu hoạch được cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp nhưng không hoàn chỉnh, bất quá khi hắn tu luyện xong sẽ lấy được một đạo chi thuật do cửu kiếp chiến lưu lại. Thuật này đang được Mục Trần thi triển là cửu kiếp lôi long văn. Theo Mục Trần biết, cửu kiếp lôi long văn là do cửu kiếp chiến rảnh rỗi nhàn hạ tùy hứng mà lưu lại. Nhưng mà dù vậy, vật túy lưu lại này của vị có thể so với thiên chí tôn cũng là uy lực kinh thiên. Ví như cửu kiếp lôi long văn là dùng chi pháp đặc biệt đem chiến ý áp xúc luyện lôi văn, nhưng Mục Trần chỉ ngừng luyện một ít so với đại thành thì là rồi mới thôi. Nếu được đại thành, ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng xin nuôi. Đương nhiên hiện tại Mục Trần luyện ra lôi long văn chỉ gần một trượng, so với đại thành chỉ nói là xuổi mũi là đúng. Dù cách xa nhưng đối với thôn thiên ấn của Lâm Minh là siêu việt hơn rất nhiều. Tuy nhiên Mục Trần cũng biết, cũng không có biết Lâm Minh lấy được truyền thừa của ai. Bất quá cùng cửu kiếp chiến đế để xem ai mạnh ai yếu thì thực quả quá buồn cười. Mục Trần hờ hững nhìn sắc mặt kịch biến của Lâm Minh, tay điểm vào hư không. Oành, lôi quang xé rách không gian xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Lúc này hai phương mới hoàn toàn phục hồi tinh thần, toàn thân tóc gáy dựng ngược, cổ họng hắn san nan phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, hai tay đột nhiên kết ấn, tiếng gầm vang vọng ra vô tận chi địa, nuốt ma chi khẩu. Giống, phía sau chiến ý mênh mông quân đội gạo thét xuất hiện trước mặt Lâm Minh là một cái miệng ngàn trượng, cái kia cự khẩu hé ra, trong đó tối đen như không có một lỗ đen không nhìn thấy nguồn, bất kể vật gì tiến vào đều bị hắc ám bao phủ. Hừ, nhưng lôi long một trượng chẳng hề để ý, tiếp tục xuyên thẳng cự khẩu. Lâm Minh thấy lôi văn chi long bị nuốt, bất quá cẩn thận không đắc ý, lập tức biến ảo thủ ấn, thúc giục chân ý đạo lùi vằn trì lòng bội diệt. Nhưng khi hắn tâm niệm vừa xong, vù vù cuồng bạo tiếng sấm đột nhiên từ cự khẩu tăm tối chuyển ra. Phát giác được chân ý cuồng bạo, Lâm Minh mặt cũng là chịu kịch biến. Lúc này, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Tối tăm chân ý tại hắn lùi ra sau, nhanh chóng ở trước mặt tạo thành một cái tầng tầng cực lớn vô cùng chân ý mạn sáng, giống như bình chướng đem hắn bảo hộ ở hậu phương. Răng rắc, mà khi Lâm Minh lùi lại, trong cự khẩu tối tăm xuất hiện bạo động, dần xuất hiện vết nứt, lồi lòng theo vết nứt mà bạo phát ra ngoài. Ầm ầm, rồi quang mang đến chân ý mạnh mẽ giống hồng thủy quét ngang. Ngắn ngủn mấy phút, Lâm Minh lùi lại, lưu lại rất nhiều đạo phòng ngự, cơ hồ là toàn bộ bị phá hủy. Rồi sau đó lôi quang chân ý mãnh liệt lao đến, giống lôi quang thủy triều vào đầu, liền đem Lâm Minh bao phủ, sau đó là nghiền áp xuống. Bóng mờ bao phủ xuống tới thần sắc, sắc mặt Lâm Minh âm trầm, chợt bàn chân đập mạnh, chỉ thấy hắc ám đầu lâu chiến linh liền xuất hiện phía trên, dữ tợn cự miệng há một đạo cự đại sóng âm màu đen đột ngột khuếch tán ra. Oanh oanh, chiến ý thực hóa trở thành sóng âm liên tục trùng kích vào thủy triều lôi quang ở đằng xa, nhưng chỉ chạm vào lập tức vặn vẹo. Mục Trần nhìn màn này mắt hẳn quang lóe, ấn pháp đột nhiên biến hóa. Oanh, lôi quang thủy triều đột ngột sáng, nhìn kỹ thấy chiến văn trong lôi quang bắt đầu vỡ xa. Chiến văn tự bạo, lôi quang sáng chói màng, tất cả sóng âm chấn vụn mà Lâm Minh cũng bị trùng kích. Thân hình chật vật lùi phía sau, giữa cổ họng vàng tiếng rền rỉ truyền ra. Thân hình Lâm Minh bị chấn nát ra ngàn trượng. Trong quân đội, nhiều binh sĩ không chịu được hộc máu, xôn xao. Giữa thiên địa chợt xôn xao cái loại nghịch chuyển thế cục này. Vốn là sắc mặt còn vui mừng của phần đông cao tầng U Minh Cung, mặt dáng vẻ tươi cười chợt cứng ngắc. Hiển nhiên Mục Trần phản công hùng mãnh vượt khỏi dữ liệu bọn hắn. Má trái lại bên đại là thiên vực, khuôn mặt Chư Vương căng cứng như chút được gánh nặng thở một hơi. Tu La Vương vốn nhíu chặt lông mày cũng dần chỉ hoãn ra. À, Tu La Vương ngươi an tâm đi, Mục Vương dám dùng thủ đoạn hung ác bực này tất có suy tính. Lâm Minh tuy lợi hại nhưng Mục Vương đồng dạng không phải đèn dầu đá cặn. Liệt Sương Vương ở một bên cười nói. Tu La Vương cũng cười cười mắt có cảm khái, nhìn xa xa đạo thân ảnh kia nói, cửu vương vì đại là thiên vực mang về một cái người trẻ tuổi khó lường à. Cửu lãnh diễm trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện một dáng tươi cười, nàng dừng xa xa Mục Trần. Năm đó ở nàng mang theo Mục Trần vào đại là thiên vực, chỉ sợ dù cho ai đều không thể tưởng được ngắn ngủi hai năm, không ngờ là thiếu niên lại trưởng thành đến bước này. Hơn nữa nàng rõ ràng lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Tường này tên quán tất nhiên là hộ vang vọng toàn bộ thiên la đại lục, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới. Tên này thật là đúng là bách túc trì trùng tự nhi bất cường. Hướng Tần Các, Phương Nghị sắc mặt khó coi, nhìn thế trận bị nghịch chuyển, cục diện Mục Trần cắn răng âm thanh lạnh lọc, lạnh lùng nói lên. Đại la thiên vực lần này vận khí không tệ, vậy mà tìm tới một người trẻ tuổi kiệt xuất. Thiên Long chủ cao mày, Mục Trần tại Bắc giới thanh danh nền cao cũng chỉ ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, nhưng chỉ sợ ngay từ đầu ai cũng nghĩ không tới cái hắc mã hội này một đường đến giờ. Quay mắt nhìn về Mục Trần có biểu hiện xuất sắc, dù là Thiên Long chủ bậc này nhân vật cũng không thể không cho một cái đánh giá không tệ. Mục Trần nghịch chuyển tuy đặc sắc nhưng Lâm Minh cũng không có dễ đối phó như vậy. Lưu Ly đột nhiên nhẹ giọng nói, mắt đẹp một mực chăm chú xa xa Lâm Minh, đối với việc từng sao thủ làng cũng có phần kiêng kỵ. Hơn nữa, nàng phát giác được Lâm Minh đạt truyền thừa tựa hồ có chút quỷ dị, nếu không phải coi trường một ít khó tránh khỏi lật thuyền trong mương. Lâm Minh lau vết máu trên khóe miệng nhìn Mục Trần. Từ khi ta trở thành chiến trận sư, ngươi là người đầu tiên đánh cho ta bị thương. Lâm Minh thanh âm sát ý cơ hồ là muốn tràn ngập đi xa, mắt dữ tợn cũng là nộ ra chút đáng sợ. Mục Trần chằm chằm nhìn ánh mắt tơ máu của Lâm Minh mắt nhắm. Cho nên để tỏ lòng đối với người coi trọng, ta dùng mạnh nhất thủ đoạn giết người. Lâm Minh khóe miệng dáng tươi cười trở nên càng lạnh, chợt hắn hung hăng lấy lòng bàn tay, lập tức máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống. Hơn nữa, máu tươi dĩ nhiên hiện màu đen, nhìn về lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Lâm Minh mặt dần dần vặn vẹo, chỉ thấy tại lòng bàn tay hắn có chỗ máu tươi cuồn cuộn ra, nương theo máu tươi phảng phất có một quả ước trường hải nhi to lớn cỡ nắm tay, hạt châu màu đen theo thời gian dần trôi theo lòng bàn tay huyết nhục trong sông ra. Cái quả hạt châu màu đen cuối cùng xuất hiện, nhìn kỹ trong đó phảng phất có phần đồng dữ tợn mặt quỷ, tiếng rít chỉ cực, tiếng gầm gừ từ đó truyền ra, theo đó thanh âm tràn đầy oán hận cùng độc ý. Một cỗ kỳ lạ chấn động tùy ý phát ra, mà khi Mục Trần cùng Lưu Ly phát giác vẻ chấn động này, sắc mặt mạnh mẽ mãnh liệt biến đổi, bởi bọn hắn phát giác ra đó là ý niệm chấn động. Hai người bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm quả hạt châu đen, chợt hấp một hơi lạnh, bởi họ phát hiện hạt châu kia hiển nhiên nhiều mặt quỷ, đương nhiên là trước khi những cái đó bị Lâm Minh đạp bại, hơn nữa cuối cùng nhất thời không cách nào thức tỉnh chiến ý thống lĩnh. Nguyên nay bọn hắn biến mất ý niệm là bị Lâm Minh dùng thủ đoạn này cưỡng ép rút đi. Tên này chẳng trách tìm chiến ý thống lĩnh ra tay, thì ra để lấy đi ý niệm. Lưu Ly khuôn mặt ngưng trọng, lòng vì Lâm Minh ngoan độc mà cảm thấy tim băng giá. Hắc hắc, Lâm Minh khóe miệng dáng cười càng là dữ tợn, sau đó hắn trực tiếp nhấc lên cái khỏa màu đen châu thể, sau đó trực tiếp tại Mục Trần bọn hắn chấn động trong ánh mắt hung hăng nhét vào miệng. Ánh mắt của hắn cơ hồ trong khoảng khắc này trở nên đỏ bừng, phảng phất có được máu tươi thẩm thấu, khủng bố cực kỳ. Chương 914 trở về. Ngay khi Lâm Minh cầm trong tay viên châu màu đen đem nuốt vào cơ thể, chốc nát mắt hắn cơ hồ trở nên đỏ thẫm, trên gần nổi lên vệt giống như là con giun bò chi chít. Đương nhiên không chỉ bên phía bên ngoài biến hóa, ai cũng có thể phát giác ra có một cỗ lực lượng kỳ lạ bạo phát từ trong đầu đi ra. Mục Trần cùng Lưu Ly sắc mặt biến đổi, bởi cỗ chấn động ý niệm lực lượng, ý niệm là mình lúc này là mạnh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng lại cuồng bạo gấp bội. Hắn có thể luốt ý niệm người khác biến thành của mình dùng. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly chấn động vì thủ đoạn đáng sợ của hắn, bởi loại lực lượng ý niệm này so với linh lực hoàn toàn bất đồng. Ý niệm bao hàm ý chí cường đại của con người, nếu xung đột dẫn đến hậu quả khôn lường, thần trí tan nát. Không có chiến trận xưa nào dễ dàng hấp thu ý niệm người khác, nên khi hai người tới Lâm Minh làm vậy khó tin. Lâm Minh khó trách dám ứng chiến, người này cũng ẩn giấu thủ đoạn. Thiên Long chủ kinh ngạc nói, hiển nhiên thủ đoạn của Lâm Minh như vậy vượt qua sở liệu của hắn. Dù ý niệm của hắn lúc này mạnh mẽ nhưng lại hỗn độn, chắc chắn để lại di chứng. Mắt đẹp Lưu Ly chớp lên nhẹ nói, trên cái thế giới này không có không duyên không cớ mang lực lượng. Thủ đoạn này của Lâm Minh tuy mạnh mẽ quỷ dị nhưng trả giá không rẻ. Hắn lúc này không có quá nhiều lựa chọn, chỉ cần có thể đem Mục Trần đánh bại, Đại La Thiên Vực lâm vào tuyệt cảnh, cho nên một cái giá lớn cũng rất đáng. Thiên Ông chủ thản nhiên nói, chỉ cần Mục Trần một thua, Đại La Thiên Vực phải tan vỡ. Phương Nghị cũng trầm giọng nói. Lưu Ly không nói thêm, chẳng qua chân mày lá liễu có chút nhăn lại nhìn thân ảnh gầy gò kia. Quả thật nếu Mục Trần bị bại thì Đại La Thiên Vực sẽ tuyệt đường. Hắc hắc, cơn giận trên trán Lâm Minh ngọ nguậy, nhìn mặt ngưng trọng Mục Trần dữ tợn cười, đầu cuồng bạo ý niệm phảng phất muốn chấn vỡ đầu hắn. Đây là thủ đoạn để lại di chứng nhưng không sao, khi có được ý niệm của Mục Trần thì di chứng này sẽ giảm bớt. Hôm nay người hẳn phải chết. Thanh âm Lâm Minh dữ tợn, vì đến bước này hắn là bỏ biết bao cái giá để nhất định phải đạt được mục đích. Oành, Lâm Minh bàn chân đột nhiên một đạp, chỉ thấy phía sau mình mông chân ý cuồng bạo phóng lên trời, giống như màn trời bình thường, thành thế làm người ta sợ hãi. Chết cho ta, gầm nhẹ chỉ thấy chân ý cuồng bạo hóa thành vô số tấm lụa, quét ngang giữa không trung che kín chiến hoàn rậm rạp. Lúc Lâm Minh ra tay, thanh thế so với trước thì cường hãn hơn bội phần. Thế công bậc này, nhiều cường giả đều phải run lên. Hù hù, đầy trời chiến màu quét ngang, mũi tên đuổi lồng vũ, hướng Mục Trần mà đi, không sàn trực tiếp vạn vẹo. Mục Trần mặt ngưng trọng tay kết ấn. Ông ông, bằng bạc chiến ý tuôn ra trước mặt Mục Trần hóa thành chiếc thuẫn. Lúc này Mục Trần đem hết 5 chi quân đội chiến ý không hề giữ lại. Phanh phanh phanh, mà khi cái chiến thuẫn kia ngừng tụ thành phù thiên cái địa, thế công cũng hùng hồ mà tới. Nhất thời Tiếng động gió to lớn vang dội trong thiên địa, vô số đạo chuyến màu giống như mưa to nghiêng rơi hạ xuống, hung hăng oanh kích cái thuẫn lớn phía trên. Mỗi một lần oanh kích đều phảng phất sấm sét vang vọng tàn sát bừa bãi, chân ý trùng kích trực tiếp đem không gian chấn động, dùng chuyển chịu không nổi, thậm chí có vết dạn từ đấy là vạn vẹo kéo ra chỗ kia. Trong thiên địa khắp nơi đều có chấn động, nhìn trời long đất lở. Ầm ầm, hùng án vạt chạm vào nhau không ngừng tiếp tục. Bất quá mọi người phát hiện được, cái giống như là núi cao chiến tuấn đang thời gian trôi qua vặn vẹo, hiển nhiên dần có vết sạn. Lúc này Lâm Minh so với trước hiện nhìn càng hùng hãn. Vỡ cho ta, Lâm Minh nghe sang cười đột vàng vọng như mưa to gạo thét mà tới. Chiến mâu lần nữa dồn dập, cuối cùng từng đạo chiến mâu trực tiếp cứng rắn xuyên thủng dày đặc chiến thuẫn. Phanh, cực lớn chiến thuẫn lúc này cuối cùng cũng phá toái. Foxy đằng phía sau, năm chi quân đội có không ít chiến sĩ mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên nhận lấy chiến ý chủng kích ảnh hưởng. Càng về sau, Đại La Thiên Vực trừ vương thế mà này lòng cũng nhịn không được chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng căng thẳng. Cái cuộc chiến nhấp nhô hẳn họ không thể thoải mái. Mục Trần thân hình đồng dạng bị đẩy lùi mấy trăm trượng, chợt cưỡng ép ổn định thân thể, mắt liếc Lâm Quân. Lúc hắn ở đây nhìn đến không ít chiến sĩ miệng phun máu tươi, mắt trong lúc đó băng hẳn xuống. Chiều tiếp theo ta muốn cho quân đội người không còn một mống. Lâm Minh lộ hàm sang trắng, chợt tay nâng lên đột nhiên vùng xuống. Oành, tại phía sau mấy vạn quân đội trên không tối tăm chiến ý gạo thét dựng lên, dường như là từng cột ánh sáng màu đen hội tụ một chỗ, ngắn ngủi bất quá hơn 10 hơi thở, chỉ thấy được một cái đạo cực lớn hắc ám đầu lâu lần nữa ngừng luyện mà ra. Chiếc điều hắc ám đầu lâu này to lớn hơn gấp mấy lần trước. Mà khi đạo hắc ám đầu lâu hiện trong thiên địa, thế lực khắp nơi mắt đều là nhịn không được nhảy dựng, cảm giác được mức độ nguy hiểm. Chiến văn loại này, lưu ly mắt đẹp lúc này ngưng trọng, khuôn mặt khẽ biến, chỉ nhìn chằm chằm hắc ám đầu lâu chợt nói khẽ. Chiến văn số lượng này vậy mà đạt đến hơn 1.500.000 đạo. Lúc trước là mình ngừng luyện ra chiến ít chi linh, chiến văn mất quá 1 vạn, mà bây giờ là hầu như hơn nhiều gần một nửa, uy lực càng lớn. Là mình quả nhiên quyết định trực tiếp hạ sát. Kiệt kiệt, mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm sắc mặt băng hàn của Mục Trần, miệng phát ra tiếng cười quái dị. Cùng quân đội của người mai táng chỗ này à? Lâm Minh giữ tận cười cười, chợt tay hắn đột nhiên kết ấn, tàn ảnh bay toán loạn, hắc ám đầu lâu phía trên cao hơn 1 vạn đạo chiến văn lúc này là tản mát sáng chói. Một luồng sóng cuồng bạo chiến ý quét sạch mà xa, giống như phong bạo gạo thét xung quanh. Thế lực khắp lời thần sắc ngưng trọng, ai lấy thấy được Lâm Minh quyết định kết thúc cuộc chiến cùng với Đại La Thiên Vực tranh đấu thắng bại. Mà hình như Đại La Thiên Vực đã lâm vào tuyệt cảnh, phương hướng của Đại La Thiên Vực bàn tay chư vương nắm lại. Hồ, toàn bộ năm chư quân đội để thần nhìn về phía thân ảnh Mục Trần. Đoạn đường này do hắn xuất lĩnh, tuyệt đối tin tưởng hắn, nhìn ra tâm tình chiến sĩ. Mục Trần mãnh liệt ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy dữ tợn của Lâm Minh. Người đã muốn đấu hôm nay ta theo tới cùng, ẩn giấu thủ đoạn cũng không phải chỉ ngươi mới làm. Mục Trần mắt hàn quang bắt đầu khởi động, chợt tay chậm rãi khép. Ầm ầm, trong đầu sâu trong lôi ngục, lôi vân chiếm giữ, một viên hạt châu màu đen đang bị từng đạo lôi đỉnh rèn luyện đột nhiên lúc này khẽ run, sau đó phảng phất như nhận lấy thu hút. Hừ hừ, một tiếng là biến mất trong lôi ngục. Viên hạt châu này là Mục Trần ngưng luyện ra lôi ngục, đem ý niệm bản thân một phân thành hai lưu ở dạng ý niệm hạt giống. Bây giờ ý niệm trở về hoàn chỉnh, bắt đầu sung mãn cực kỳ. Chương 915, ý niệm trở về. Lâm Minh lăng không mà đứng, chiến ý cuồng bạo bao phủ quanh thân, không gian gần như đứt gãy, cảm giác áp bách từ cơ thể Lâm Minh tỏa ra. Lâm Minh nhận được trong đầu của hắn như núi lửa phun trào, chiến ý cuồng bạo như muốn chấn vỡ đầu hắn, làm gân xanh trên trán ngọ nguậy. Bất quá hắn cố áp chế, nhìn thân ảnh Mục Trần mặt nhảy dựng, chợt điềm nhiên nói, lúc này còn già tân sao, quỷ thật không biết sống chết. Tuy nói bạn hắn đều là phản phàn chiến trận sư, bất quá hắn lúc này số chiến văn là nhiều hơn Mục Trần một khoảng. Nếu trận này, nên là trận này hắn nắm chắc phần thắng. Bất quá tùy nội tâm như vậy, nhưng Lâm Minh mơ hồ có cảm giác có điểm bất an. Tính cẩn thận nói cho hắn biết Mục Trần là dạng không dễ ăn, phải biết nắm bắt cơ hội không thì lật xuồng trong mương lúc nào không hay. Trong nội tâm xẹt qua một tia ý niệm, Lâm Minh hùng hằng biến đổi ấn pháp liên tục. Chợt hắc ám khô lâu bỗng bành trướng, sâu trong hốc mắt có hỏa diễm phừng phực. Oanh, chợt một luồng sóng xung kích quét ra, mang theo uy áp đáng sợ từ miệng hắc ám khô lâu khoách tán. Đại La Thiên Vực Trừ Vương bàn tay đều nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm Mục Trần đang bất động. Họ đang mong Mục Trần có lưu lại át chủ bài. Mục Trần nếu là không có thủ đoạn nào nữa, chắc chắn bại trong tay Lâm Minh. Yêu Môn, Vạn Thánh Sơn, các loại siêu cấp thế lực nhìn chăm chú màn này, rồi sau đó âm thầm lắc đầu. Trước cục diện thê lương này, hiển nhiên đều bị Lâm Minh khống chế. Lâm Minh khóe miệng chậm rãi nhấc lên một nụ cười quỷ dị dữ tợn, sau đó tay đột nhiên khép lại, tràn đầy sát ý hét to, vang dội mà tới. Thôn ma chí pháp, thôn ma tử quang. Ông, hắc ám khô lâu miệng đột nhiên mở ra, thấy được màu đen gợn sóng điên cuồng nhộn nhạo, cuối cùng hưu hưu một tiếng biến thành một đạo ước chừng trăm trượng tả hữu, hắc sắc quang mang mãnh liệt bắn ra. Đạo hắc sắc quang mang cực kỳ quỷ dị, trong đó không có bất kỳ chấn động nào, dường như là một mảng tĩnh mịch. Hơn nữa tại chỗ xẹt qua, ngay cả trong thiên địa linh lực dường như đều bị hào quang xóa sạch. Không biết trước thế công như vậy, Mục Trần đem ứng đối thế nào. Ông, hắc quang quét sạch chân trời lao thẳng tới Mục Trần, tốc độ không thể né. Khi hắc quang đang lao tới, Vân Đông Cường Giả nghĩ rằng Mục Trần đã bỏ cuộc, đột nhiên mắt đóng chặt đã mở ra. Trong con mắt mơ hồ là có lôi quang lập lòe. Lâu Ly là người thứ nhất phát giác ra Mục Trần, mắt khẽ biến. Bởi thân là chiến trận sư nàng rõ nhất, ý niệm là loại lực lượng kỳ lạ, nhìn như vô hình, nhưng trong mắt Mục Trần cảm nhận lực lượng ý niệm, có thể thấy Mục Trần giờ đây cường hãn hơn nhiều. Lúc hắn nhắm mắt một thời gian ngắn, ý niệm hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Người này quả nhiên làm người ta nắm không thấu. Lưu Ly tâm trạng thả lỏng hơn một chút. Bất kể thế nào, nàng cùng Mục Trần xem như hợp tác qua, hơn nữa biết một ít bí mật của nhau. Cùng Lâm Minh, Tiêu Thiên so sánh, Lưu Ly hiển nhiên là có cam tâm tình nguyện cùng Mục Trần trở thành bằng hữu, cho nên trận này trong nội tâm nàng tự nhiên là thiên hướng Mục Trần. Tay của hắn vào lúc kết ấn tan ảnh tung bay. Ở phía sau, năm chi quân đội tất cả dường như thân thể mãnh liệt run lên. Lúc này bọn hắn thấy cơ thể run lên, như được ai đó gọi lên, ý chiến ý trong người tuôn đến cực hạn. Oanh, chiến ý hải dương quét ra lập tức ngưng tụ sau lưng Mục Trần. Đạo chiến ý mặt ngoài tựa hồ là quấn quanh lôi quang, trên chiến kỳ rậm rạp chẳng chịt chiến văn trở nên sáng. Lúc chiến kỳ xuất hiện trong nháy mắt, khắp thiên địa dường như lập tức ảm đạm. Một cảm giác áp bách kỳ lạ phát ra từ bề mặt chiến kỳ. Bề mặt chiến kỳ, Vân Đông Cường Giả đồng tử co lại nhìn mặt chiến kỳ, hít một hơi lãnh khí. Họ phát hiện ra trên mặt chiến kỳ chiến văn đạt đến 16,000, so với Lâm Minh thì hơn khoảng khá lớn. Giả thân giả quỷ, Lâm Minh đồng dạng được một màn này gặp, hắn cũng phát giác số lượng chiến văn trên chiến kỳ đồng tử co lại, bất quá nghĩ là do Mục Trần giờ tu đoạn nưa gắt, cho nên Lâm Minh không có chút do dự, đạo ánh sáng tĩnh mịch mang cuồng bạo ập xuống. Mục Trần nắm tay, phảng phất nắm chặt chiến kỳ, sau đó mắt sắc bén trùng trùng điệp điệp vùng xuống. Chiến kỳ chi linh, cực lớn chiến kỳ phảng phất như lưỡi đào từ trời quét xuống, mà khi chém xuống phía sau, năm chi quân đội còn lại cũng bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó bằng bạc chiến ý giống như là thủy triều gào thét tới, cuối cùng là quán chú tấn nhập một mặt chiến kỳ. Theo chiến ý liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào, chỉ thấy trên chiến kỳ có từng đạo chiến văn không ngừng hiện hiện. Số lượng chiến văn còn đang không ngừng gia tăng, số cường giả khiếp sợ nghẹn ngào, họ phát hiện số lượng chiến văn còn đang gia tăng kinh hoàng. Ngắn gọn vài phút, trên chiến kỳ chiến văn đã đạt đến 17,000 đạo. Lưu Ly thân thể mềm mại có chút chấn động, mặt trở nên ngưng trọng, nàng đồng dạng kinh ngạc, ý niệm Mục Trần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không lẽ số lượng chiến văn như thế chưa phải cực hạn? Sao có thể? Lâm Minh mặt lúc này kịch biến, trong mắt tràn đầy khó tin, bất quá rất nhanh nghiến răng nghiến lợi nói: như vậy chướng nhãn pháp cũng muốn lừa gạt ta. Hắn biết một ít chiến trận sư lấy ngừng luyện hư giả chiến văn chấn nhiếp đối thủ để từ đó giành được tiên cơ, cho nên trước phản ứng đầu tiên hiển nhiên cho rằng Mục Trần ý đồ là dùng thủ đoạn này đánh vỡ hắn chiếm đoạt tiên cơ, cho nên đối mặt với Mục Trần phản công, hắn không có bất kỳ dấu hiệu thù tay. Tĩnh mịch hắc quang giống hắc ám tràn ngập, đột nhiên đem Mục Trần bao phủ xuống dưới. Lúc này một khi ai rút lui là đối mặt với đối phương gần như tựa như hủy diệt thế công. Chiến kỳ chạm, mà lúc này một trận tay vùng. Trên mặt chiến kỳ giống như là lưỡi đao sắc bén vô cùng, lập tức chém xuống. Cuối cùng trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng chạm tại cái tĩnh mạch hắc quang phía trên. Mà trong nhát chém đó, cường giả khắp nơi chợt thấy được số lượng chiến văn đạt đến 1.800.000 đạo. Với số lượng chiến văn như thế, chém đài lưu ly lật chợt nhảy dựng lên. Chương 916, cục diện rối rắm. Oành, chiến ý khổng lồ mang cuộn cuộn, chiến ý mãnh liệt không thể nào hình dung được chạm xuống hắc quang. Trong thiên địa vô số ánh mắt rung động, ở mặt ngoài chiến kỳ số chiến văn đạt đến 1.800.000 đạo. Suy, khi họ rung động, chiến kỳ và hắc quang đối chọi giữa không trung mang lực trùng kích tỏa ra làm không gian đất gãy. Nhưng xem ra cũng như là sao chém đậu hủ, chiến kỳ nhẹ nhàng xé tàn đạo hắc quang. Chiến kỳ có chút dập dờn ánh sáng, một chiến mắt bình tĩnh không có bất kỳ chấn động. Phanh, đạo hắc quang tàn thành vô số điểm đen trên trời. Trong thiên địa vô số ánh mắt đột nhiên co rút nhanh chóng. Ai cũng ngờ không tới, một kích toàn lực nhất sát của Lâm Minh trước chiến kỳ kia lại yếu thế vô cùng. Sao có thể? Lâm Minh dữ tợn lúc này khuôn mặt cứng ngắc. Hắn khó tin được một màn này, át chủ bài cường đại lớn nhất của hắn dễ dàng bị hóa giải. Số lượng chiến văn này là thật sao? Sao có thể? Lâm Minh rốt cuộc vào lúc này tỉnh táo lại, lập tức càng kinh hãi. Hắn phải hấp thu hết ý niệm các chiến ý thiên tài mới luyện ra được 1.400.000 đạo, mà Mộc Trần sao có thể luyện ra hơn hắn tận 4.000 đạo? Người này cuối cùng là lấy được truyền thừa gì? Thật không ngờ, quá lợi hại. Bá, bất quá Lâm Minh kinh hãi, còn Mộc Trần không nói nhảm. Chiến kỳ xé rách thác quang, thế đi như cũ không giảm, lập tức xuyên tấu không gian trực tiếp hung hăng chém xuống Lâm Minh. Âm thanh bén nhọn truyền tới, lập tức Lâm Minh giật mình tỉnh. Lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội rút lui, đồng thời là thúc giục chiến ý tại phía trước hình thành một đạo cực lớn chiến ý phòng hộ. Hừ hừ, bật quá với phòng hộ quán, chiến kỳ dễ dàng như trở bàn tay phá hủy. Phốc suy, lúc tất cả chiến ý phòng hộ đều bị xé nứt, Lâm Minh chịu không nổi chiến ý trùng kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bắn ngược ra ngoài. Phốc suy, phốc suy, khi Lâm Minh chật vật bắn ngược trở ra, tại phía sau mấy vạn quân đội, vô số chiến sĩ nhận lấy trọng thương mà thổ huyết. Mấy phút đồng hồ trước quân đội còn dâng trào chiến ý, cơ lúc này lập tức uể oải, dẫn đến chiến ý mênh mông phía sau trở nên hỗn loạn suy yếu. Ai lấy là thấy được quân đội đã bị thương nặng. Lâm Minh nhìn chiến ý hải dương tàn vỡ, mặt trắng bệch. Hắn hiểu được trận giao phong này hắn đã thua, sĩ khí quân đội triệt tiêu. Trong đầu quán là đau nhức kịch liệt, ý niệm đang dần suy yếu, di chứng bắt đầu xuất hiện. Mất chiến ý dù là tứ phẩm chí tôn hắn cũng không có sức tráng kháng cự. Lâm Minh mắt rụt xòe lóe ra, chợt mãnh liệt cắn răng, thân hình nhanh lùi. Bất quá lúc thân hình hắn chạy thục mạng về sao lùi, thì Mục Trần một tiếng cười lạnh, bàn tay nắm chặt, một mặt chiến kỳ căng phồng, bằng bà chiến ý trực tiếp hóa thành một đầu chiến ý bàn tay cực lớn xuyên thủng hư không, lúc đầu hướng Lâm Minh bao phủ xuống. Tiểu bối, người dám biến cố như vậy trong điện quang hỏa thạch? Ai cũng nghĩ không tới Lâm Minh tàn tác nhanh tới vậy. Cường giả U Minh Cung chưa kịp định thần, duy chỉ có Thiên Tà Vương hét to lên tiếng, vội chỉ là một trường đánh ra, mênh mông linh lực lập tức dưới trần trời hình thành một đạo ngàn trượng linh lực trở ấn, hùng hàng đối với Mục Trần mà tới. Linh lực trở ấn giống núi cao hạ xuống, mắt Mục Trần nói lên, chợt hừ một tiếng, đúng là không thể nào tránh. Tay kết ấn chỉ thấy được một chiến ý cự thuẫn đối đầu. Âm âm, lần này đối cứng dẫn đến thiên địa rung động, sóng xung kích tản sát bừa bãi, xung quanh từng tòa núi sập xuống đổ. Một pha va chạm kinh thiên, Mục Trần một tiếng kêu rên, nhất đạo chiến ý cự thuẫn lớn bị đánh tan đi. Bất quá lúc đó linh lực trưởng ấn kia của Thiên Tà Vương đồng dạng ảm đạm tiêu tán. Xôn xao trong thiên địa vang một mảng âm thanh xôn xao, thế lực khắp nơi lòng có chút chấn động. Lúc hai chiến trận sư dựa vào chiến ý giao phong, bọn hắn có lẽ là chưa quá mức cảm giác, có thể thấy Mục Trần bằng chiến ý lực lượng đem công kích từ Thiên Tà Vương ngăn chặn, bọn hắn lòng mãnh liệt khiếp sợ. Một ngũ phẩm chi tôn bằng chiến ý lực lượng vậy mà có thể cùng thất phẩm chi tôn đối kháng, thực lực cỡ này quá kinh người rồi. Chiến ý cự thuẫn bị chấn nát, Mục Trần hừ lạnh một tiếng, lưng đột nhiên có cánh, cánh vượng mở ra, hai cánh chấn động, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh như chớp xuất hiện trước Lâm Minh. Lâm Minh thấy thế mặt biến đổi, vội vận chuyển linh lực, một quyển oanh tới Mục Trần. Mặt Mục Trần hờ hững nhìn hắn, hôm nay tiến vào ngũ phẩm chí tôn mà Lâm Minh tá trợ rất nhiều ngoại lực mới khó khăn đạt đến tứ phẩm chí tôn, Nếu so đấu linh lực không quá ba hiệp, Mục Trần có thể đem hắn hạ thủ. Cho nên Mục Trần dùng một chưởng đánh ra, lòng bàn tay xoay tròn, đem quyển phong của Lâm Minh hóa giải. Còn nghe tiếng răng rắc, à, cổ tay bị đánh gãy, Lâm Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Mục Trần xách giống một con gà con, không có lực phản kháng. Bộ dáng như vậy so trước đây là khác một trời một vực. Tiểu tử, người láo xược! Mục Trần ra tay bắt Lâm Minh. Thiên Tà Vương vừa bị Mục Trần ngăn lại một kích, phục hồi tinh thần, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, linh lực đáng sợ tuôn. Hừ, người là cái thứ gì mà đủ tư cách đối với đại La Thiên Vực ta kêu gào. Bất quá lúc này đây hiển nhiên không cần Mục Trần ra tay, Tu La Vương băng hàn cười lạnh. Sau đó Tu La Vương sải bước xuất hiện phía bầu trời, mắt tập trung lợi hại vào Thiên Tà Vương. Hai gã thất phẩm chi tôn trên trời sảng cò, uy thế so với Mục Trần cùng Lâm Minh giao phong còn áp bách hơn nhiều. Tu La Vương cùng Thiên Tà Vương ầm trầm đối mặt, đại La Thiên Vực cùng với U Minh cùng rất nhiều cường giả lập tức xương cùng bạt kiếm đứng lên. Trong thiên địa hầu như là không khí căng thẳng. Hà hà, Thiên Tà Vương, nếu các người muốn khai chiến đợi tí, đại La Thiên Vực phụ bối tới cùng. Bất quá trước đó ta xem hay không có thể đem tiền cược thanh toán. Ở bầu không khí căng thẳng, Mục Trần cười nhạt, thanh âm đột nhiên vang. Tiếng cười kia làm Thiên Tà Vương và tất cả cường giả U Minh cùng khuôn mặt một hồi hung hăng run rẩy. Thế lực khắp nơi trong thiên địa ánh mắt lúc này chớp động, trong đó không thiếu một ít ánh nhìn hạ hề nhìn U Minh Cung. Hắc hắc, U Minh Cung càn rỡ lâu như vậy cuối cùng là lọt vào báo ứng. Bất quá cũng không biết U Minh Cung này có chịu hay không nhận thức sổ sách. Hắc hắc, nếu là mất đi vẫn lạc nguyên đan, chỉ sợ U Minh Cung chủ là không bỏ qua. Nếu không sao ra mà nói, mặt mũi U Minh Cung cũng mất hết. Nghe được thiên địa lời châm chọc khiêu khích, khuôn mặt Thiên Tà Vương một hồi xanh trắng luân chuyển, mắt tràn đầy lửa giận. Hắn thế nào lại không nghĩ đến Lâm Minh vậy mà thua. Mục Trần, người quá vận rồi, cùng nắm chúng ta đem Băng Hà Vương sao cho các ngươi. Thiên Tà Vương nghiến răng nghiến lợi. Mục Trần nghe vậy mí mắt cụp xuống. Việc này cũng không phải mình ta độc đoán, mà trong trận tất cả mọi người nghe rõ. Tiền đặt cược đã như thế, ta nghĩ nếu bây giờ ta thua, chỉ sợ Thiên Tà Vương không có hảo tâm tới vậy à. Thiên Tà Vương mí mắt run rẩy. Hắn xem như nhìn ra Mục Trần cũng không có ý định nhẹ nhẹ lỏng lẹt đem việc này cho qua, nhưng muốn bọn hắn giao 40 vạn vẫn lạc nguyên đan, cái này cơ bản là chuyện không thể nào. Nói như vậy U Minh Cung chủ một khi biết được sẽ nổi giận, bọn hắn căn bản không có một điểm còn sống. Nhưng trước mắt quân hùng Bắc giới, nếu đổi ý không trả, thể diện U Minh Cung cũng mất hết. Còn lại những thế lực siêu cấp như Thần Các, Huyền Thiên Điện, thấy U Minh Cung bị buộc không còn đường đi cũng thoáng du lên, đồng thời có thấy may mắn. May mà hôm nay kẻ ra mặt là U Minh Cung, bằng không đổi lại là bọn hắn thì chỉ có lướt tự sát. Cục diện trước mắt U Minh Cung bị bức phải sứt đầu mẻ chán, tiếp theo phải xem bọn hắn cuối cùng làm thế nào giải quyết cái cục diện rối rắm trước mắt. Chương 917, Minh Hỏa Lão Nhân. Trải qua trận đại chiến giữa Mục Trần cùng Lâm Minh, hai cốt sơn mạch này là một mảng hỗn độn, những khe hở cực lớn giao thoa xuất hiện trong sơn mạch, từ ngọn núi đằng kia sụp đổ xuống trong lúc kịch chiến, hết thảy chứng minh trận giao phong lúc trước kịch liệt đến kinh người. Bất quá may mà trận giao phong động trời này cuối cùng hạ màn. Nhưng tất cả mọi người biết, lúc giao phong kết thúc thì trận hôm nay bắt đầu trở nên vô cùng thê thảm, mà căn nguyên là số tiền đặt cược kinh khủng kia. 40 vạn vẫn nạc nguyên đan. Cái này xem như thế lực cực mạnh cũng không cách nào nhẹ gánh chịu số nợ to lớn đó. Bọn Mục Trần vất vả mấy tháng trời tranh đoạt, hôm nay gộp lại chỉ sợ khó khăn lắm mới gom được số lượng này. Nếu như đem lộp ra, vậy bọn họ đừng hy vọng mở ra địa chí tôn bí tàng, cuốn gói hồi phủ là tốt nhất. Mà bọn họ đã như thế thì cũng là cực hạn thế lực U Minh Cung. Cho nên lúc này rất nhiều cường giả U Minh Cung thấy Lâm Minh bị Mục Trần bắt đều không khỏi sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn hôm nay có ý định đào hố chôn Đại La Thiên Vực, không nghĩ đến cái hố này cuối cùng là dùng để chôn họ, mà Đại La Thiên Vực ngược lại dẫm trên đầu hắn chui khỏi hố. Đều là tiểu tử kia làm hại. U Minh Cung phần đồng cường giả nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Trần. Hôm nay cuộc diện như vậy quả thực chính là tại Mục Trần mà ra. Nếu không có hắn mà nói, chỉ sợ tiến tối lưỡng nan lúc này là Đại La Thiên Vực. Bất quá mặc kệ bọn hắn lúc này hận Mục Trần thế nào, việc đến nước này U Minh Cung nhất định phải trả tiền cược. U Minh Cung chính là bắc giới cực hạn thế lực. Ta nghĩ chuyện thất tín bậc này U Minh Cung cũng không có dày mặt mà làm ra. Ở giữa lúc đám Thiên Tà Vương ánh mắt biến ảo, Mục Trần cười nói. Cầm miệng, Thiên Tà Vương hung hăng liếc nhìn Mục Trần, nội tâm tức giận cực kỳ. Hắn thế nào không biết đây là Mục Trần dồn ép U Minh Cung. Thiên Tà Vương, ngươi dù gì là cường giả nổi danh bắc giới, thua thì cũng nên xuất ra một điểm khí độ đến đây đi. Đương nhiên nếu các người thật tình muốn đổi ý, Đại La Thiên Vực ta hôm nay có thể phụng bồi tới cùng. Tu La Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Tà Vương cắn răng mắt đầy phẫn nộ, sau lưng rất nhiều cường giả U Minh Cung cũng chỉ đành im lặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế lực khắp nơi đều nhìn chăm chăm hướng vào U Minh Cung. Dĩ nhiên đều là muốn xem bọn hắn như thế nào chỉnh đốn cục diện rối rắm này. Tại trong thiên địa, người người nín hơi yên tĩnh. Rằng có hồi lâu, Thiên Tà Vương cuối cùng chán nản thở dài một hơi. Mà thấy hắn như vậy, thần sắc vận động cường giả thiên địa tìm đập mạnh một cú. Nhìn bộ dạng U Minh Cung thật định giao vẫn lạc nguyên đan sao. Bất quá, tại nơi ánh mắt tập trung, Thiên Tà Vương sắp mở miệng, một đạo thanh âm già nua hừ lạnh như tiếng sấm sét từ hư vô chuyển ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng thiên địa. Đạo tiếng hừ xuống giống như thiên địa run rẩy thoáng qua, sắc mặt cường giả thế lực cấp lời lúc này đột nhiên biến hóa, bởi họ phát giác cảm giác áp bách cường đại xuyên thấu không gian, cuối cùng trực tiếp bao phủ tại mảnh giữa thiên địa. Ở đằng kia khắp nơi cường giả mặt kịch biến, chỉ thấy được trên không U Minh Cung không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó nhất đạo già nua thân ảnh chậm rãi ra. Đạo thân ảnh kia có vẻ còng xuống, chính là lão già mặc áo đen, hắn đầu tóc nâu trắng, nhìn mắt đục ngầu, tay cầm khô lâu trượng lăng không mà đứng. Cố cảm giác áp bách làm cường giả trong mảnh thiên địa biến sắc kịch biến, đúng là từ cái cơ thể kia phát tán ra. Mình lão, mà khi đám U Minh Cung cường giả tới, lão già áo đen sắc mặt kinh hỉ. Dĩ nhiên là Minh Hỏa lão nhân, một trong U Minh Cung tam lão. Đám Tu La Vương lúc này mặt trở nên khó coi, nghĩ không tới lúc này vậy mà đột nhiên nói ra Minh Hỏa lão nhân. Minh Hỏa lão nhân, Mục Trần khẽ giật mình, lông mày nhíu lại. U Minh Cung tam lão cùng Đại La Thiên Vực tam hoàng là các nhân vật nổi danh, bất quá những cực hạn cường giả này không phải tất cả nên ở sâu trong vẫn là chiến trường sao, thế nào lại ra đây? Cẩn thận, Minh Hỏa lão nhân là bát phẩm chí tôn cường giả, thực lực cường hãn vô cùng. Tu La Vương lúc này căng thẳng rất nhiều, mắt đề vào nhìn lão già áo đen, đồng thời tiến một bước chắn trước Mục Trần đề phòng Minh Hỏa lão nhân đột ngột ra tay. Bát phẩm chí tôn sao? Mục Trần lòng chấn động, cái đẳng cấp cường giả loại này trong chí tôn cảnh cơ bản là tính tầng thứ cao cấp nhất, dùng thực lực quán hôm nay dù tăng thực lực chiến ý cũng không cách nào chống lại. Cái thế lực trong thiên địa còn lại cũng ánh mắt kinh nghi nhìn Minh Hỏa lão nhân. Bình thường mà nói loại cường giả cấp độ này không nên lúc này xuất hiện mới đúng, mà hiện tại U Minh Cung thế nào lại lòi ra một tên. Bái kiến Minh lão. Rất nhiều U Minh Cung cường giả lúc này nhất tề hành lễ. Hừ, một đám vô dụng, nếu đem vẫn là quyền đàn nột ra, cung chủ hỏi tới não phù xem các người như thế nào nói rõ. Minh Hỏa lão nhân kia ánh mắt liếc nhìn đám Thiên Tà Vương, dưới ánh mắt áp bách trực tiếp làm đám Thiên Tà Vương thân hình khẽ run. Minh lão, việc này. Thiên Tà Vương cười khổ, bọn hắn nguyên bản đối với Lâm Minh tin tưởng 10 phần, nào ngờ tới Đại La Thiên Vực nổi ra một tên Mục Trần hung hãn, là mình không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới dẫn tới lật thuyền trong mương. Việc này so cho lão phù xử lý, Minh Hỏa lão nhân nói. Thiên Tà Vương nghe vậy lặng lẽ thở dài một hơi, cái cục diện rối rắm này hắn sớm không muốn xử lý. Tiếng Minh Hỏa lão nhân hạ xuống, mắt ầm lệ quét qua đám Mục Trần cùng Tu La Vương cười lạnh. Các người Đại La Thiên Vực đúng là có gan phách, cũng dám đem chủ ý đánh tới U Minh Cung ta. Mình não nói cái gì lời nói, trận giao thủ này tất cả thế lực ở đây rõ như ban ngày, hơn nữa tiền đặt cược cũng nói được sành mạch. Nếu U Minh Cung không quan tâm danh vọng bị tổn thương lời nói, vậy chuyện này cũng dễ. Tu La Vương thản nhiên nói, hả, danh vọng bị hao tổn. Minh Hỏa lão nhân cười lạnh, ván bài này là Lâm Minh lỗ mãng ngu xuẩn chính mình gây nên. Hắn lại là một cái tứ phẩm chí tôn nhỏ nhỏ, ở đâu ra tư cách đại biểu cho U Minh Cung lập trường. Cho nên, dù trận ấy thua phải đặt chuyện của mình hắn, nếu các người muốn vẫn nạc nguyên đàn, vậy thì cứ đòi hắn. Minh Hỏa lão nhân lời vừa nói ra, bên này Trư Vương Đại La Thiên Vực mặt khó coi. Lão già này không ngờ không biết xấu hổ, trực tiếp đem trách nhiệm đổ trên đầu Lâm Minh. À, nếu người nói thế chúng ta đem Lâm Minh tỉnh lại, hỏi một chút hắn hay không, được cao tầng U Minh Cung cho phép đáp ứng ván cược. Mục Trần cười giơ Lâm Minh, bị hắn rách tay trong hồn mề. Nếu người cảm thấy Lâm Minh không có tư cách đại biểu U Minh Cung, ở đây có mặt cao tầng khác U Minh Cung có phải hay không cũng không có tư cách. Đám người Thiên Tà Vương mặt khẽ biến. Thiên Hỏa Minh Hỏa lão nhân mắt âm lãnh nhìn Mục Trần nói, tiểu bối người ở đâu ra có tư cách cùng lão phu nói chuyện, thật không biết trời cao đất rộng. Lúc Minh Hỏa lão nhân phun trước cuối, thân ảnh trực tiếp quỷ dị biến mất tại bầu trời. Tu La Vương mặt kịch biến, trở tay vỗ trưởng vào ngực Mục Trần, linh lực dâng lên đem Mục Trần đánh bay ra. Một lúc Mục Trần bay ngược ra, lập tức mảnh không gian vị trí trực tiếp giống như là bị bàn tay bóp chặt, hư vô không gian bị bóp vỡ. Chỗ cái mảnh không gian vỡ vụn, Minh Hỏa lão nhân thân ảnh hiện ra không, khi mà thấy một kích thất bại, mắt hoàn quang càng lớn, song chỉ hung mãn đâm hư không dập sờn, nhất đạo hắc quang chợt lóe biến mất. Ngay tại thời điểm hắc quang biến mất, Mục Trần tóc gáy dựng đứng, lúc này không chút do dự tay cầm lấy Lâm Minh chắn trước người. Bùm, hắc quang xoẹt qua không gian, đầu Lâm Minh lổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Mục Trần vung tay áo lên, đem tia máu phóng tới đánh sơ xác, mặt hắn khó coi nhìn qua thi thể không đầu trong tay. Lúc này Lâm Minh hiện nhiên đã chết. Hù hù, phía sau Cửu Liệt Sơn Vương nhất tể lướt đến, đem Mục Trần bảo vệ bên trong, ánh mắt đề phòng nhìn phía Minh Hỏa lão nhân. Sự biến nhanh như chớp, làm cho thế lực khắp nơi cả kinh. Đợi khi bọn hắn phục hồi tinh thần, Lâm Minh đã bị giết chết. Cái này làm cho mí mắt bọn hắn giật lên liên hồi. Bởi ai cũng thấy, Minh Hỏa lão nhân muốn giết không phải Mục Trần mà là Lâm Minh bị hắn bắt lấy. Minh lão thật đúng là thủ đoạn ác độc. Tu La Vương nhìn màn này, trầm giọng nói, kể từ đó mà nói, Minh Hỏa lão nhân chính là có thể trực tiếp đem tất cả hậu quả đổ trên người Lâm Minh. Minh Hỏa lão nhân đạm mạc nhìn thoáng qua thi thể không đầu. Một tên nguy ngu xuẩn, cho rằng trở thành chiến trận sư túy có thể làm bậy. Lần này đại thú liệp chiến liên quan tới tiền đồ U Minh cùng ta. Một vạn vạn chiến trận sư nhỏ nhỏ, muốn thì bỏ. Tuy nói U Minh cùng tỉ mỉ bồi dưỡng chiến trận sư, nếu nói giá trị thì trong nội tâm Minh Hỏa lão nhân còn không bằng 40 vạn vẫn lạc nguyên đan. Thế lực khắp nơi thấy một màn như vậy, Minh Hỏa lão nhân lòng dạ ác độc, làm cho cảm thấy tìm có chút bằng giá. Ván cược lần này do Lâm Minh gây lên, nếu muốn vẫn lạc nguyên đan, tìm hắn đi. Thành âm Minh Hỏa lão nhân ngừng lại, mắt càng âm hàn nhìn Mục Trần, đám người Tu La Vương rồi nói, mà bây giờ lão phu cũng nên cùng các người tính sổ, hại chết chiến trận sư mình cùng ta, thật là có số chướng rồi. Tiếng nói hạ xuống, hắn đột nhiên giơ tay, thanh âm lành lạnh truyền tới, trước tiên đem Băng Hà Vương giết rồi chôn cùng cho ta. Phía sau đám Thiên Tà Vương nghe vậy, mắt sát ý khởi động, chợt người phía trước thân hình cái động, trực tiếp xuất hiện cạnh Băng Hà Vương, tay đè xuống thiên đình cái, linh lực bắt đầu khởi động định đem thân thể chấn vỡ. Mục Trần, Tu La Vương bọn hắn thấy một màn như vậy, mặt lập tức xanh mét đứng lên. Giết! Minh Hỏa lão nhân âm trầm nói. Vâng, Thiên Tà Vương đáp nhè răng cười. Bất quá khi trưởng Thiên Tà Vương và Băng Hòa Vương, thân thể hắn nháy mắt đột nhiên ngừng kết xuống. Sau đó nhất đạo âm thanh già nua cười nhạt vang. Minh Hỏa, người quả là lão thất phu không biết xấu hổ, vậy mà lợi dụng sở chạy tới khi dễ tiểu bối. Bất quá có lão phu ở đây, người muốn giết người đại la thiên vực ta chỉ sợ không có dễ. Lúc thanh âm già nua vang, tất cả mọi người thấy không gian sau lưng Thiên Tà Vương có chút dập sờn. Nhất đạo thân ảnh già nua hiện hiện, bàn tay nắm nhẹ, linh lực áp bách đáng sợ bao phủ ngưng động không gian, trực tiếp làm thân thể Thiên Tà Vương không thể động đậy. Trường ấn sắp rời xuống cũng lờ lửng phía trên thiên đình cái của Băng Hà Vương không cách rời xuống. Mục Trần cứu Tu La Vương đám cao tầng thiên vực, nhất thời thấy đạo thân ảnh già nua, trong mắt lập tức sợ hãi lẫn vui mừng, bởi người kia đương nhiên là một trong đại la thiên vực Tam Hoàng bọn hắn, Thiên Thứ Hoàng. Chương 918 tiếp dẫn. Không gian phía trên, hải cốt sơn mạch trầm trùng, mắt kinh ngạc khắp nơi nhìn phía thân ảnh già nua xuất hiện, mà đương nhiên là một trong Tam Hoàng, Thiên Thiếu Hoàng. Khắp nơi vàng tiếng bàn tán trầm thấp ồn ào. Sau bên trong vẫn là chiến trường, xảy ra chuyện gì? Vì sao cường giả đỉnh cấp cùng lúc xông ra? Mục Trần, Tu La Vương cửu thấy Thiên Thiếu Hoàng đột nhiên thân hình thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Đã có Thiên Thiếu Hoàng ở đây, U Minh Cung dĩ nhiên không làm gì được họ. Mặt Minh Não lập tức lúc Thiên Thiếu Hoàng hiện ra cũng âm trầm chợt hử lạnh. Lão bất tử nhà người đúng là âm hồn bất tán. Thiên Thiếu Hoàng cười cười nhìn Thiên Tà Vương đang bị hắn ngừng động cười nhạt. Tốt rồi, Chuyện hôm nay trước hết tới đây kết thúc. Đến đây kết thúc, Minh Hỏa lão nhân ầm trầm nói, đại la thiên vực các người hại chiến trận sư duy nhất U Minh Cung ta vẫn lạc, ngươi cho rằng ta tốt bụng vậy sao? Không phải chính người giết sao? Thiên Tiêu Hoàng cười nói, bất quá để tình các người tổn thất một chiến trận sư, đại la thiên vực ta không cần 40 vạn vẫn lạc nguyên đan của các người. Hắn hào phóng cực kỳ, vùng tay miễn đi 40 vạn vẫn lạc nguyên đan, bởi vì Thiên Tiêu Hoàng phi thường rõ muốn Minh Hỏa lão nhân giao ra, cơ bản là chuyện không thể. Nhất là vào lúc khi địa chí tôn bí tàng đã bị phát hiện. Ngươi! Trong mắt Minh Hỏa lão nhân hùng quang bắt đầu khởi động, chớp mắt hơi sầm lạnh nhìn phía Mục Trần. Bị ánh mắt hắn quét trúng làn da Mục Trần phát lạnh, cảm giác như bị một cái đầu rắn độc nhằm vào. Cảm giác này làm sắc mặt Mục Trần hơi dịu lại. Với hắn biết rõ, nếu như một cá bát phẩm chí tôn quyết tâm muốn giết hắn, với hắn lâm vào cảnh địa cực kỳ hung hiểm. Đến lúc đó ngay cả Tu La Vương cũng không cách bảo hộ hắn. Thiên Tà Hoàng vừa ra tay liền đem Thiên Tà Vương thực lực đạt đến thất phẩm chi tồn chế trụ. Tuy nói tập kích nhưng đủ để hiện lộ thất phẩm cùng bát phẩm có bao chênh lệch. Ha ha, Minh Hỏa, ta khuyên ngươi nên tu điểm tầm tư này lại. Tại thời điểm ngươi xuất thủ, Thiên Tà Vương lập tức bị ta giết bỏ. Bất quá nhân tại lúc nhãn mang Minh Hỏa lão nhân hung hăng lập lòe, thanh âm Thiên Tà Hoàng nhàn nhạt lần nữa truyền tới. Hiện tại người muốn làm cái loại chuyện lưỡng bại cầu thương này, ta nghĩ đối với U Minh Cung mà nói chẳng có bao chỗ tốt. Ánh mắt Minh Hỏa lão nhân rũ phát trái đất, nhìn chằm chằm Mục Trần, cuối cùng là chậm rãi đè mắt chuyển rời. Bởi hắn biết rõ Thiên Tiêu Hoàng nói hoàn toàn chính xác, mặc kệ hắn ra tay nhanh thế nào, nếu hắn thực sự chạm sát Mục Trần, U Minh Cung bọn hắn là trong khoảng cách tổn thất một thất phẩm chí tôn. Chuyện này so với tổn thất Lâm Minh càng thêm lòng người đau nhức. Lần này coi như đại la thiên vực các người giỏi. Bất quá các người chớ đắc ý sớm, cùng chủ tá biết được sẽ không tha cho các ngươi. Minh Hỏa lão nhân cười lành lạnh, chợt hừ một tiếng té vùng, thân hình như không hư không tiêu thất đi. Khi xuất hiện lại đã ở trong U Minh Cung đại quân cùng lúc Thiên Tiêu Hoàng cũng là dẫn Băng Hà Vương hiện trước Trừ Vương Đại La Thiên Vực. Hai người đều là bát phẩm chí tôn cường giả đỉnh cao, bọn hắn cũng không giở thủ đoạn vô vị, bởi vì bọn họ đều tin tưởng nếu bọn hắn thật xuất thủ, cường giả dưới trướng hai bên đều tổn thất nặng nề. Thiên Tiêu Hoàng đại nhân, Chư Vương nhìn Thiên Tiêu Hoàng xuất hiện phía trước, đột nhiên vội vàng ôm quyền hành lễ. Thiên Tiêu Hoàng cười khoát tay áo, sau đó mắt nhìn phía Mục Trần cười nói, chúc mừng Mục Vương trở thành chiến trận sư, đại la thiên vực cuối cùng cũng có một người chiến trận sư. Ngừng nói, hắn là hỏi thẳng vấn đề trọng yếu nhất, lần này gom góp vẫn lạc nguyên đan thế nào? Sau khi thống kê chúng ta trong tay tổng cộng có 43 vạn vẫn lạc nguyên đan, Tu La Vương trả lời. 43 vạn sao? Thiên Tiêu Hoàng mắt sáng, chợt vui mừng nói. Sau lần thứ nhất đại thú liệp chiến nhiều hơn không ít, lúc này đây phát hiện ra địa chí tôn bí tàng, dù có chút kỳ lạ, bất quá cũng đủ. Đại thú liệp chiến lần này nếu không có Mục Vương dẫn dắt, sợ rằng chúng ta rất khó gom đầy đủ vẫn lạc nguyên đan. Liệt Sơn Vương lúc này cười nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên là vì Mục Trần mà khoe thành tích. Đúng vậy, trong 43 vạn vẫn lạc nguyên đan này, phần lớn do nhân mã Mục Vương thu hoạch, Tôn Hà Vương cũng tịnh không giấu giếm. Thiên Tiêu Hoàng nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Mục Trần, nghĩ không tới tại lần đại thu liệp chiến lần này biểu hiện lại nổi bật. Hơn nữa Liệt Sơn Vương, Tu La Vương xưa này cao ngạo, hiếm khi có khi nào vài phần kính trọng khách khí như thế. Liệt Sơn Vương đánh giá ca tao cao ta rồi. Nếu không phải Chư Vương đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ ta cũng bất lực. Mục Trần nghe Liệt Sơn Vương có ý để cao hắn là hơi cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn không có biểu hiện ra nhiều, chỉ là mỉm cười nói. Hà hà, xem ra vực chủ cổng cỡ ồ cũng không có nhìn lầm người. Thiên Tiêu Hoàng thấy Mục Trần không kiều, không nóng nảy, liền có chút tán thưởng. Hắn thoáng cảm thán, lúc đầu đối với Mục Trần hiền lành, hoàn toàn vì mặt mũi cỡ ồ, về sau vì đại là vực chủ quan tâm Mục Trần. Nhưng mà hiện tại hắn mới hiểu được, người trẻ tuổi này đích thực là có một ít mị lực đặc biệt cùng năng lực. Đoạn đường hắn tới, từng bước theo con đường thống lĩnh bình thường nhất của đại la thiên vực mà từng bước leo lên, cái tốc độ trưởng thành này làm người ta tắc lưỡi cũng sợ hãi tán phục. Hơn nữa không cách nào biết được tương lai hắn là đến tuột cùng đi đến bao xa. Cậu nhìn Mục Trần đang từng bước đạt được sự công nhận của toàn bộ đại la thiên vực, lòng cũng vì hắn mà cảm thấy mừng rỡ, sau đó mỉm cười nói, thiếu lão, ngày vừa nói vực chủ đã tìm ra địa chí tôn bí tàng rồi hả? Chư Vương nghe vậy cũng vội vểnh tai. Bọn hắn tại vẫn lạc chiến trường liền tới người chết ta sống, toàn bộ vì mở ra địa chí tôn bí tàng. Mà loại sự tình địa chí tôn bí tàng bọn hắn cũng không có năng lực nhúng tay, cũng chỉ có thể trông cậy vào vực chủ. Thiên Tứ Hoàng cười gật đầu, chợt bất đắc dĩ. Địa Chí Tôn bí tàng tìm được, bất quá xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, bọn Mục Trần nghe vậy cả kinh. Ở sâu trong Vẫn Lạc chiến trường là địa vực cuồng bạo nhất, cho đó bão táp linh lực tùy thời là mang tất cả bảo phủ, dù là địa cấp chí tôn siêu cấp cường giả cũng phải cẩn thận làm việc. Mà qua mấy lần thăm dò thất bại, chúng ta thực phát hiện ra dấu vết một tòa địa chí tôn bí tàng. Điểm tọa lạc địa chí tôn bí tàng này thực hùng vĩ, hơn hẳn tòa địa chí tôn bí tàng khi trước chúng ta thăm dò. Thiên Tu Hoàng chậm rãi nói. Hả? Trừ Vương bỗng cảm thấy phấn chấn. Bất quá chính là bởi địa chí tôn bí tàng này quá hùng vĩ, cho nên làm các thế lực đỉnh cấp đương thời đều theo dõi nó. Thiên Tu Hoàng bất đắc dĩ. Gương mặt bọn Mục Trần ngạc nhiên chợt cảm thấy da đầu tê dại, bởi vừa nghĩ đến tình cảnh 6-7 vị địa chí tôn siêu cấp cường giả cùng ngồi chờ cái địa chí tôn bí tàng, bọn hắn là cảm thấy đáng sợ. Vậy vạn nhất động thủ thật đúng là lòng trời lở đất. Chúng ta hiện làm gì? Cứu hỏi. Chuẩn bị khởi hành tiến vào sâu trong Vẫn Lạc chiến trường. Bất kể thế nào, địa chí tôn bí tàng này không thể buông tha. Dựa theo sự hùng vĩ của nó, địa chí tôn chủ nhân bí tàng này khi còn sống tất cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như đạt được linh thần dịch dược hắn lưu lại, vực chủ không chừng đột phá được thượng vị địa chí tôn. Nếu như mà bị thần các hoặc chi chủ, u minh cung chủ, liễu thiên đạo các người, những người kia lấy được, đối với chúng ta đại la thiên vực mà nói không phải chuyện tốt. Thiên Tứ Hoàng ngừng trọng nói. Mọi người nghe vậy cũng là trầm trọng gật đầu. Tuy bọn hắn không biết cái gì là hạ vị địa chí tôn cùng thượng vị địa chí tôn bao nhiêu sai biệt, nhưng có thể được Thiên Tứ Hoàng lấy khẩu khí như vậy nói ra, tất nhiên là một trời một vực, toàn bộ vận mệnh đại la thiên vực cũng là ảnh hưởng. Thiên Tứ Hoàng thấy thế phất tay lệnh, lập tức toàn bộ đội ngũ khổng lồ của đại la thiên vực tiến hành điều động. Lúc đội ngũ đại la thiên vực tiến hành hành động, mắt Thiên Tứ Hoàng đột nhiên ngưng lại, sau đó Mục Trần bọn hắn có cảm ức ngẩng đầu, chợt là thần sắc hơi rung, bởi vì vào lúc này chỉ thấy vùng không gian ở giữa thế giới không ngừng vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh phá không tới, mà những thân ảnh kia mỗi một đạo là tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ cực đoan, khiến thiên điện run lên nhẹ nhẹ. Đội ngũ các thế lực đỉnh cấp yêu môn huyền thiên điện chờ đợi, và lúc này phảng phất tiếng hoan hô, bởi lúc này những thân ảnh xuất hiện đương nhiên là cường giả đỉnh cao bọn hắn. Nương theo tòa siêu cấp địa chí tôn bí tàng bị phát hiện, những cường giả đỉnh cao cũng rảnh tay tiến hành hiện thân tiếp ứng tất cả thế lực dưới trướng. Những tên này đến thật nhanh, Thiên Tứ Hoàng cười nhạt cũng không có dừng, tay khẽ vung, chỉ thấy linh quang mênh mông từ nội thể phát ra, hình thành màn sáng vạn trượng, trực tiếp bao phủ nhân mã đại la thiên vực. Đi, Thiên Tứ Hoàng lao đi, màn sáng vô cùng to lớn bao phủ nhân mã đại la thiên vực, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, theo Thiên Thiếu Hoàng ly khai. Sau đó không lâu các đại đỉnh cấp thế lực còn lại cũng nhanh chóng phóng lên trời. Còn lại một ít nhất lưu thế lực nhìn qua màn này, lòng cũng thở dài. Bọn hắn biết rõ kế tiếp chính là tiết mục chính của đại thú liệp chiến rồi, mà loại tiết mục này không có địa chí tôn chấn giữ, cơ bản không có tư cách tham gia. Sau lần đại thú liệp chiến này, bên trong Bắc giới là phát sinh bao nhiêu biến hóa, những thế lực đứng đầu Bắc giới không biết lại có mấy người đứng sừng sững, mấy người sụp đổ. Chương 919, nghiền nát không gian. Sâu trong Vẫn Lạc chiến trường, đây là một mảng địa vực cuồn bạo làm người ta sợ hãi. Bầu trời nơi đây đầy cho bụi, chìm trong bóng tối. Bão táp linh lực phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi. Các loại bão táp linh lực này lướt qua, núi đá hóa thành đất băng. Duy chỉ có một ít ngọn núi màu đen kịt có thể thừa nhận bão táp linh lực. Bởi vì mấy ngọn núi này là do hàn thiết thuần túy biến thành. Độ rắn chắc coi như là bát phẩm chí tôn dốc sức đánh một cái cũng không vỡ. Cả vùng đất vực sờ vạn trượng trải rộng, nhìn từ phía trên phẳng vất như mấy con hắc long ẩn mình nơi tối tăm sâu thăm thẳm, làm người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Gió lạnh từ trong vực sâu gào thét xuất hiện, phẳng vất mang tiếng khóc thê lương như ma như quỷ. Mơ hồ thấy được một ít bóng sáng phẳng vất giống như đồ vật trôi nổi. Những thứ kia do thần phái các cường giả chết đi biến thành, chứ điều đều là mất thần trí, trở thành một loại u hồn tồn tại. Những vật này bởi hấp thu năng lượng đặc biệt ở Vẫn Lạc chiến trường, giữ lại một ít thực lực như khi còn sống, lại tràn đầy tính công kích, người tới gần như gặp phải công kích điên cuồng. Phiến tử vực này bình thường không phát hiện được một tia sinh cơ. Vẹo. Bất quá, không khí tĩnh mịch hôm nay là dần dần bị phá vỡ. chỉ thấy thiên địa mở tối, đột nhiên có một đạo hồng quang vạn trượng cuốn tới. Trong tia sáng là một đại đội nghiền mã. Nhóm nghiền mã này tất là đại quần của Đại La Thiên Vực do Thiên Tứ Hoàng dẫn đầu. Tuy nói Thiên Tứ Hoàng dẫn đường nhưng đại quân tiến lên cực kỳ cẩn thận. Bọn hắn thậm chí không dám bay lên trời mà chỉ hành quân dưới mặt đất. Hơn nữa, cứ đi được một đoạn Thiên Tứ Hoàng lại đổi lộ tuyến. Một ít lộ tuyến thậm chí còn dài hơn, nhưng vừa vặn tránh được khu vực có bão táp linh lực tàn sát bừa bãi. Ở cái chỗ sâu trong vẫn nạp chiến trường này, bão táp linh lực so với bên ngoài quả thật là kinh khủng không dưới trăm lần. Nếu lỡ như lạc vào trong đó, các đội ngũ Đại La Thiên Vực mênh mông cuồn cuộn sợ rằng cũng không còn một mống. Lúc đó chỉ còn nước cầu trời, Thiên Tứ Hoàng tự bảo vệ chính mình cũng khó khăn. Nhưng kể cả có Thiên Tứ Hoàng dẫn đường, bọn hắn cũng không có khả năng tránh được tất cả bão táp linh lực. Cũng may, Thiên Tứ Hoàng sớm đoán được trước những lúc không thể tránh kịp khi phong bão xuất hiện, hắn dẫn theo mọi người trốn vào trong những tòa núi đen. Ồ ồ, lúc đại quân tạm thời tránh bão, bọn Mục Trần đứng ở cửa sơn động. Lúc này trời đất bên ngoài phong bạo linh lực màu xám đã phô thiên cái địa, tàn sát bừa bãi tràn tới, làm cho tất cả không gian phía dưới trở nên vặn vẹo. Mục Trần cứu cùng Chư Vương sắc mặt ngừng trọng nhìn ra ngoại giới bão táp linh lực tàn sát bừa bãi, âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng là có thể cảm ứng bão táp linh lực đáng sợ, nếu như bị cuốn vào trong nó tất là khó thoát khỏi cái chết. Cũng may lúc vực chủ tìm kiếm địa chí tôn bí tàng dò xét tuyến đường an toàn, bằng không thì lung tung sông tới, chúng ta sớm cũng bị tiêu diệt. Cứu cảm ta nói, bọn hắn ở trong vấn lạc chiến trường cực khổ chiến đấu cuối cùng cũng tới đây, nhưng bây giờ một khi vô ý đều là công dã tràng. Mục Trần nhẹ gật đầu, chỗ sâu vấn lạc chiến trường thế này rất nguy hiểm, khó trách Thiên Tứ Hoàng cẩn thận như thế. Mắt nhìn ra mảnh thiên địa âm u ám bên ngoài, mắt nhắm lại, bởi vì vô cớ vô số cơ duyên khiến cho ý niệm trở nên cường đại, cảm giác quán trở nên nhạy cảm, cho nên hắn có thể phát giác được ở giữa thiên địa này tựa hồ là che giấu không ít chấn động cực kỳ mờ mịt. Sức chấn động kia trong một bên trong lộ ra một mùi cực kỳ nguy hiểm, là Mục Trần cũng không dám dò xét nhiều, sợ đưa tới một ít tai nạn. Ở địa phương này không cẩn thận một chút chỉ sợ nạt không kịp chăn chối. Trận hạo kiếp thời viễn cổ kia, khi ngoại vực tộc nhân xâm lấn đại thiên thế giới, nơi này là một chiến trường to lớn. Theo một ít cổ tịch ghi lại, ở chỗ này các địa chí tôn vô số siêu cấp cường giả đại thiên thế giới ngã xuống không dưới số ngón tay trên hai bàn tay. Cái này cũng là chưa tính tới cường giả ngoại vực tộc rơi rụng xuống đều có thể so với địa chí tôn. Thiên Thiếu Hoàng nụ cười hòa nhã nói, bọn Mục Trần nghe âm thầm tắc lưỡi. Số lượng địa chí tôn cỡ này đem đến tất cả cường giả đỉnh cao bắc giới cộng này còn không đủ, bởi vậy tới được trận hạo kiếp thời viễn cổ kia tuột cùng là kinh khủng bậc nào quy mô, đúng là chấn động toàn bộ Đại La Thiên thế giới. Thiên Thiếu Hoàng đại nhân, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới? Tu La Vương nhìn Thiên Thiếu Hoàng mở miệng hỏi. Dựa theo loại tốc độ này cần còn phải 2 ngày. Thiên Thiếu Hoàng đáp, nếu là một mình hắn đi tốc độ tự nhiên nhanh hơn mấy lần. Mặt khác chạy loạn bên trong, nếu phát giác được một ít không gian ba động khác thường, không nên đi dẫn động. Tại đây cường giả rơi rụng quá nhiều, mà những cường giả này phần lớn lúc trước vẫn nạc đều giấu bản thân vào trong khe hở không gian. Tuy thần chí bọn hắn tiêu tán, nhưng bởi vẫn nạc chiến trường có nguồn năng lượng kỳ lạ có thể giữ lại thân thể. Hơn nữa có một ít thực lực khi còn sống, nếu bị bừng tỉnh sẽ là gặp đầu đánh đó. Thiên Tứ Hoàng nhắc nhở, khi trước ta cùng Linh Đồng Hoàng dò xét ra tay, lỡ tay đánh thức một đạo phong hồn, mặc dù hai bọn ta liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lui. Vâng, mọi người nghe vậy lòng cũng hơi rét. Thiên Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng liên thủ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Khai phong hồn kia khi còn sống thực lực chí ít cũng là cửu phẩm chí tôn, thậm chí nửa bước tiến vào địa chí tôn. Vẫn là chiến trường này thực sự là nguy cơ trùng điệp. Đại quân trong lòng lối cũng là đợi bão táp linh lực tán đi, lúc này lần nữa nên đường. Bất quá tuy nói đường đi chậm chạp xa nan, nhưng chung quy xem như là hữu kinh vô hiểm. Đợi ngày thứ hai chấm dứt, đại quân từ tỏa núi đen cao vút trong mây xuyên thẳng mà qua, lại nói tiếp. Bọn hắn bị một cái màn trước mắt hùng hàng rung động. Sau tòa núi đen, bão táp linh lực đột ngột biến mất không thấy gì, thậm chí linh lực chỗ này phảng phất thay đổi được an tĩnh dị thường. Là bọn Mục Trần rung động, thực sự không phải nơi này yên tĩnh, mà phía trước không gian giống như bị lực lượng kinh khủng nghiền nát. từng cái hở tối tăm giống như những cái miệng rộng dữ tợn ở giữa thiên địa ngọ nguậy. Mắt nhìn xuyên qua khe hở màu đen, trong đó có một ít ánh sáng mờ nhạt. Mục Trần tựa hồ nhìn thấy một tòa đại điện như kim tự tháp màu đen vô tận vô cùng, lặng lặng phiêu phù ở sâu trong không gian bị nghiền nát kia. Tòa kim tự tháp đen này khổng lồ không thể hình dung được. So với bọn nó, Mục Trần cơ hồ là giống như là hạt kim, hạt bụi. Loại rung động bao trùm nên khiến cho vô số người tê cả ra đầu. Tòa kim tự tháp màu đen này là địa chí tôn bí tàng mà chúng ta phát hiện ra. Thiên Thiếu Hoàng cũng có chút cảm thán nhìn phía không gian bị nghiền nát rồi nói: không gian nơi này, thời biến cổ hẳn là bị sóng linh lực khủng bố xé rách. Giờ theo suy đoán của chúng ta, tại đây là một cái thượng vị địa chí tôn vẫn lạc. Thượng vị địa chí tôn, bọn Mục Trần hít sâu một hơi. Mà Đà La vực chủ bọn họ mới chỉ là hạ vị địa chí tôn, so với thượng vị địa chí tôn kém một bậc. Đương nhiên trong bác giới tựa hồ đã không có. Nói cách khác, bác giới vốn là cân bằng như vậy, một cái thượng vị địa chí tôn có thể đủ để thay đổi kết cục. Các người đã đến. Lúc bọn Mục Trần đang chấn kinh trong không gian nghiền nát và tòa kim tự tháp kia, không gian phía trước bọn hắn hơi nổi sóng. Ngay sau đó là giọng non nớt mà quen thuộc vang. Chỉ thấy chỗ không gian vạn vẹo, ba đạo thân ảnh hiện ra, đi đầu là thân hình xinh xắn nanh lợi, đương nhiên là vực chủ Đại La Tiên vực Mạn Đà La. Sau lưng Tụy Hàng cùng Linh Đồng Hoàng theo sát. Bái kiến vực chủ. Mạn Đà La hiện thần trừ vương vội hành lễ. Phía sau quân đội cũng quỳ sát xuống. Mạn Đà La quơ quơ tay nhỏ bé nhẹ nhàng, sau đó đôi mắt vàng óng nhìn về phía Mục Trần, mặt nhỏ nhắn không khỏi kinh ngạc cười nói: người trở thành chiến trận sư. Mục Trần cũng cười gật gật đầu. Hả? Mục Trần không những chỉ trở thành chiến trận sư, hơn nữa chiến trận sư mình cùng cũng là bại trong tay hắn. Đại tu liệp chiến lần này công lao quán không nhỏ. Một bên Thiên Thiếu Hoàng cười cười, đem biểu hiện Mục Trần tại đại tu liệp chiến nói một lần. Hả? Nghe xong lời Thiên Thiếu Hoàng, Mạn Đà La, Thụy Hoàng, Linh Đồng Hoàng, ba người kinh ngạc bắt đầu nghĩ đến, không ngờ tới thực lực Mục Trần trong chư vương cũng không tính là nổi bật, vậy mà lần này ở đại tu liệp chiến lại tỏa sáng. Vẫn là nguyên đàn gom góp đủ chưa? Mạn Đà La cười cười, hiển nhiên đối với Mục Trần cực kỳ vui mừng cùng thỏa mãn. Tổng cộng hơn 40 vạn vẫn là nguyên đàn đều ở đây. Thiên Thiếu Hoàng vùng tay áo, một đạo càn khôn bay về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La tiếp nhận có chút cảm ứng, lùa cười mặt trở nên nồng đậm, sau đó quay đầu mà mắt to vàng óng nhìn phía từng khe hở hắc ám, thở một hơi nói: vậy kế tiếp chúng ta có thể phá phòng ấn rồi. Bọn Mục Trần nhìn theo Mạn Đà La, lúc này bọn hắn mới phát hiện ở cái khe hắc ám đằng kia xa xa phảng phất từng đạo phù văn cổ xưa hiện, những phù văn kia tạo thành lá chắn phủ kín không gian nghiền nát trong đó. Hả? Mục Trần chăm chăm nhìn phù văn cổ xưa, trong lúc đó tâm thần khẽ động, bởi hắn cảm giác tâm linh bàn lúc này trở nên nóng bỏng. Loại biến hóa này khiến cho ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngừng trọng, tim đập nhanh, bởi hắn đột nhiên nhớ lại vị Tiểu Thành Vân tiền bối từng nói tâm linh bàn này là chỉ dẫn hắn tới di tích đệ tứ nhị thiền điện chủ. Nói cách khác, hắc ám kim tự tháp trong không gian bị nghiền nát chính là của đệ tứ điện viện chủ viễn cổ thiên cung kia lưu lại.